Vạn cổ ma tôn, chương 746, thật sự bị phát hiện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Châu Tuyết Bình nghe con trai mình nói vậy, một tia sáng lạnh dần hiện lên trong mắt bà. Người của Tiểu Trùng Quốc sao? Đây không phải là lần đầu tiên sau một cuộc tấn công bất ngờ của đại quân yêu ma thì phát hiện tung tích của Tiểu Trùng Quốc. Chỉ là, mấy lần trước, bọn họ đều chỉ từ vài manh mối mà suy đoán, không có chứng cứ xác thực. Nhưng lần này, con trai lại nói đã phát hiện ra sự tồn tại của đối phương. Mặc dù đã phát huy toàn linh thức của mình nhưng bà không nhận thấy điều gì bất thường, nhưng con trai bà là ai chứ? Đó chính là người đại sát tứ phương trong thế giới huyền huyễn. Bản thân không thể tìm ra nó, nhưng con trai nhất định có thể. Châu Tuyết Bình vẫn bình tĩnh, nhưng linh lực trong cơ thể đã âm thầm được điều động. Một khi có bất kỳ biến động nhỏ nào, bà ấy sẵn sàng tấn công ngay lập tức. Nhưng ngay sau đó, bà biết mình đã nghĩ quá nhiều. Bà vẫn đánh giá thấp thực lực của con trai mình. Còn không ra, không phải nghĩ rằng tôi đang gài bẫy các người đó chứ? Lâm Tiêu cảm thấy buồn cười. Vài người của Tiểu Trung Quốc này đã sử dụng một thuật che mắt mắt đặc biệt để trốn trong hư không và bất động. Nếu là người khác, e rằng căn bản sẽ không phát hiện ra bọn họ. Nhưng dưới thiên cấp Long Đồng, tất cả các kỹ thuật che giấu sẽ vô dụng, trừ phi thực lực vượt xa Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hơi híp mắt lại, thần thức bắn ra, tay phải nắm lấy hư không rồi kéo bốn người mặc đồng phục ninja ra khỏi hư không. Cái gì? Thật sự bị phát hiện rồi? Làm sao có thể? Bí thuật ẩn giấu của chúng ta đã bị nhìn thấu. Người Hoa Hạ này có vấn đề. Giải quyết hắn, cùng nhau xông lên đi. Không thể để người như vậy tồn tại trên thế giới này. Bốn người họ sững sờ. Sau đó mắt đầy sát khí lao về phía Lâm Tiêu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, kỹ thuật che giấu của họ dễ dàng bị nhìn thấu. Vì vậy, chắc chắn phải là tiểu tử Hoa Hạ này có vấn đề. Đôi mắt của Lâm Tiêu đầy uy nghiêm. Nếu dám ra tay trước, thì không thể tùy ý các người được. Chết đi! Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng. Vài đạo kiếm khí bắn ra, chém thẳng vào bốn người của Tiểu Trung Quốc. Một khi chúng sẽ giết chết đối phương ngay tại chỗ. Nhưng vào lúc này, giọng nói của Tháp Thiên Đạo đột nhiên vang lên. Chờ một chút, chủ nhân. Trong đó một người ý cảnh có chút kỳ lạ. Tháp Thiên Đạo lo lắng nói. Lâm Tiêu nhướng mày, nắm chặt tay bằng tay phải và những luồng kiếm khí đó đột ngột dừng lại. Đúng như vậy, trong hư không có một vết sâu cũng được tạo thành. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Tam Linh 247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Tam Linh 247. VN, vui lòng đọc tại app Tam Linh 247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Bốn người Tiểu Trung Quốc nhìn vết tích trong hư không, sắc mặt trắng bệch như giấy, ánh mắt vô cùng sợ hãi. Cách chương